Chương 1701, điểm này ân tình, cũng sớm đã hết sạch. 1. Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc nam nhân. Thật lâu đều cảm thấy chưa tỉnh hồn lại, tựa như là đang nằm mơ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng đụng Đế Minh Quyết gương mặt. Ấm áp, thô sáp. Là cha ôm ấp ở, cha khí tức. Đế Minh Quyết liền vội vàng xoay người nhìn về phía Tiểu Bảo, lạnh lùng mặt mày bên trong doanh lấy che giấu không ngừng lo lắng. Tiểu Bảo có bị thương hay không nói, hắn lo lắng hơn nhìn về phía Mộ Nhan, liền muốn chiều hắn đi đến. Nhưng lúc này, Tiểu Bảo lại phát ra nhẹ nhàng địa, thận trọng thanh âm, cha Đế Minh Quyết quay đầu đối đầu Tiểu Bảo ánh mắt. Chỉ thấy kia làm trong vắt trong vắt trong mắt to có chờ mong, có chờ đợi, có bất an, cũng có được không nói ra được ủy khuất. Đế Minh Quyết một viên như sắt đá tâm, nháy mắt mềm rối tinh rối mù. Hắn ôm chặt trong ngực hải tử, dùng hắn chưa bao giờ có ôn nhu giọng nói, Tiểu Bảo đừng sợ, cha ở đây. Tiểu Bảo chép miệng, to như hạt đậu nước mắt từ trong mắt từng giọt lăn xuống tới. Vừa mới trong trận chiến đấu này chỗ góp nhặt ủy khuất, sợ hãi cùng kinh hoàng, tại thời khắc này, rốt cục toàn bộ bạo phát đi ra. Hoa xấu cha ngươi vì cái gì hiện tại mới đến mâu thân đều thụ thương, ngươi vì cái gì một mực không xuất hiện Tiểu Bảo tìm không thấy mâu thân thời điểm, ngươi không đến, Tiểu Bảo bị quái vật công kích thời điểm, ngươi cũng không tới, Tiểu Bảo một chút xíu hô cha thời điểm, ngươi cũng không tới ô ô ô ô xấu cha Tiểu Bảo cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi ô ô ô. Đế Minh Quyết luống cuống tay chân an ủi trong ngực khóc như mưa người. Tại phát hiện trấn an không có kết quả về sau, hắn đành phải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngoài mạnh trong yếu dưới đất thấp uống, đừng khóc nam tử hán đại trượng phu, sao có thể động một chút lại khóc nhẹ đâu. Tiểu Bảo bị quát lớn rốt cục đình chỉ thút thít, nhưng vẫn là ôm cổ hắn thút tha thút thít. Đem nước mắt nước mũi đều xoa tại hắn trên quần áo, còn từng lần một lầu bầu lấy, xấu cha đứng người lên Mộ Nhan thấy cảnh này, hốc mắt nhịn không được mỏi nhừ, nhưng trong lòng ấm áp, phảng phất bị ngâm tại mật đường trong nước. Tiểu Bảo coi như cùng với nàng trùng phùng thời điểm, khóc lại thương tâm, nhưng cũng không có đem hắn toàn bộ tình cảm cùng ủy khuất phóng xuất ra. Bởi vì, tại Tiểu Bảo trong tiềm thức, hắn vẫn muốn làm một cái tiểu nam tử hán. Hắn muốn bảo hộ mẫu thân, không cho bất luận kẻ nào tổn thương mẫu thân, mà không phải trở thành mẫu thân liên lụy. Thế nhưng là, giờ này khắc này tại Đế Minh Quyết trước mặt, hắn lại hoàn toàn đem ủy khuất của mình cùng yếu ớt bạo lộ ra. Bởi vì đối với Tiểu Bảo đến nói, Đế Minh Quyết đã là thân nhân của hắn, là hắn có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại, cùng hắn cùng một chỗ bảo hộ mẫu thân người. Mộ Nhan chưa bao giờ một khắc so hiện tại càng ý thức được. Tiểu Bảo kỳ thật một mực rất khát vọng có một cái như Đế Minh Quyết như thế để hắn sùng bái, để hắn kính ngưỡng, để hắn có thể truy đuổi cha. Đế Minh Quyết rốt cục trấn an được Tiểu Bảo, mới trực tiếp thuấn di đến Mộ Nhan trước mặt, đưa nàng một cái ôm vào trong ngực. Tiểu Bảo cũng lấy lại tinh thần đến, hắn thậm chí đều không lo được thẹn thùng vừa mới mình khóc nhẹ, khẩn trương bổ nhào vào Mộ Nhan trong ngực. Mẫu thân, ngươi thế nào vừa mới ngươi nôn nhiều máu như vậy? Mộ Nhan nhẹ nhõm đem nhi tử ôm vào trong ngực, đưa tay nhu hòa lau đi trên mặt hắn nước mắt. Đừng sợ, ngươi nhìn, mẫu thân bây giờ không phải là hảo hảo sao? Đế Minh Quyết cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, thần thức dò vào trong cơ thể nàng. Sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đế Minh Quyết sẽ không y dì thuật, thế nhưng là tu vi của hắn cao hơn Mộ Nhan ra nhiều lắm. 23 tấu chương xong.